Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252: Khó xử quản lý. Nàng lấy hết dũng khí, dùng đủ khí lực cùng sau lưng Tôn Ý Lâm, áp lực phía dưới trong lòng bất an, mỉm cười cùng tại chỗ mỗi người chào hỏi. Còn tốt, đây đều là bình thường cùng Tôn Ý Lâm cùng một chỗ sống phóng túng người. Nàng cũng coi là lăn lộn cái nhìn quen mắt, xuyên qua cửa tụ tập một đám đại thiếu, cuối cùng là đi vào Hứa Tinh Tinh trước người. Tôn Ý Lâm nhất chỉ Trần Tiểu Kiều, có chút cung kính nói ra: "Hứa thiếu gia, vị này là Vân Giật Thành quản lý." Trần Tiểu Kiều nghe được Hứa thiếu gia hai chữ này thời điểm, toàn thân run lên, Hứa Tinh Tinh thế nhưng là cái này tỉnh thành bên trong tối đỉnh cấp công tử ca. Coi như chưa thấy qua, có thể cũng nghe qua hắn đại danh. Làm sao, hắn hôm nay tự mình đến Vân Giật Thành dùng cơm đến. Chuyện lớn như vậy vậy mà không ai hướng mình báo cáo. Thật là đáng chết, muốn là không cẩn thận đắc tội người này, hắn dưới cơn nóng giận đem cửa hàng phong. Trách nhiệm này xem như người nào? Nàng cũng không có vội vã cùng Hứa Tinh Tinh chào hỏi. Như thế sẽ chỉ làm cho người phản cảm. Thậm chí luôn luôn đối nàng không tệ Tôn Ý Lâm chỉ sợ cũng sẽ không lại con mắt nhìn nàng liếc một chút. Nàng biết nàng hiện tại phải làm gì. Chỉ cần thành thành thật thật đứng ở chỗ này, yên lặng chờ phân phó liền tốt. Hứa Tinh Tinh gật gật đầu. Phải nên làm như thế nào? Liền làm như thế đó đi. Tôn Ý Lâm nên một tiếng, đối Trần Tiểu Kiều khiến cho cái ánh mắt, đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước mặt. Chỉ Lâm Thành Phi nói ra: "Trần quản lý, chúng ta một đám bằng hữu ở chỗ này ăn cơm uống rượu, lại bị người này cho quấy rầy hào hứng. Ngươi nói, phải làm gì?" Trần Tiểu Kiều một trái tim chìm xuống, liền nụ cười trên mặt đều có chút cứng ngắc. Bất quá, nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười ha hả đứng tại Tôn Ý Lâm bên cạnh, ôm lấy Tôn Ý Lâm cánh tay, sung mãn bộ ngực ở trên người hắn nhẹ nhàng ma sát. Ôn nhu nói ra: "Tôn thiếu, ngài trước đừng tức giận, lấy thân phận ngài, ai còn dám gây ngài không vui a? Ta nghĩ, vị khách nhân này khẳng định còn không biết thân phận ngài." Nói còn chưa dứt lời, nàng cũng cảm giác Tôn Ý Lâm nhìn về phía nàng ánh mắt biến dị thường hung ác. Cười lạnh nói: "Trần quản lý, ta bình thường không xử bạc với ngươi a. Làm sao, hiện tại chỉ có như thế một cái nho nhỏ yếu cầu, ngươi liền không chịu đáp ứng? Ta muốn để hắn rời đi, từ nơi này, theo Vân Giật Thành biến mất, ngươi có thể làm được sao?" Trần Tiểu Kiều một mặt khó xử, bồi vẻ mặt vui cười nói ra: "Tôn thiếu, cái này khiến ta thật thật khó khăn. Bọn họ cũng là khách nhân, ta không có quyền lợi tự tiện đuổi khách nhân rời đi." Nàng là biết Tôn thiếu không dễ chọc, cũng biết tại đứng một bên Hứa đại công tử không dễ chọc. Thế nhưng là, một bên khác đến tột cùng là ai, nàng đều không có biết rõ ràng. Có thể cùng Hứa thiếu gia đối nghịch người, dù thế nào cũng sẽ không phải cái gì vô danh tiểu tốt a. Hôm nay đem người đuổi đi ra, quay đầu nàng liền bị người cho luân gian chí tử. Đến lúc đó nàng tìm ai khóc đi? Lui 10.000 bước nói, nàng là Vân Giật Thành quản lý, lão bản để cho nàng ở chỗ này là vì Vân Giật Thành công tác, mà không phải vì chuyên môn nịnh nọt nào đó ra công tử ca. Nàng đến vì Vân Giật Thành danh tiếng nghĩ, muốn là đem đuổi người tiếng xấu truyền đi, nàng người quản lý này cũng coi là làm đến đầu. Thế nhưng là, không đuổi tiếng người, Tôn thiếu cùng Hứa thiếu gia bên này lại nên bàn giao thế nào? Nơi này đứng đấy bất cứ người nào, đều có để cho nàng muốn sống không được muốn chết không xong năng lực. Trần Tiểu Kiều rất muốn khóc, nàng nỗi khổ tâm, có ai có thể biết được. Nàng mang theo so với khóc tốt không nhìn thấy đi đâu vẻ mặt vui cười, nói ra: Tôn thiếu, vị khách nhân này đến tột cùng là làm sao đắc tội ngài? Nếu như vị khách nhân này thật có cái gì không đúng địa phương, ta ở chỗ này thay hắn hướng ngài nói lời xin lỗi. Một hồi ta tự phạt 3 chén, không, 6 chén hướng ngài bồi tội. Ngài cảm thấy dạng này được không? Xem ra, Trần quản lý là không định cho ta mặt mũi này. Tôn thiếu sắc mặt tái xanh. Trần Tiểu Kiều là hắn tìm đến người. Hiện tại cái gì cũng không làm. Liền trực tiếp chống lại hắn ra lệnh. Cái này khiến hắn tại hú bạn trước mặt như thế nào ngẩng đầu làm người. Hắn hỏa khí bão táp. Mà cổ lửa giận này, tự nhiên muốn phát tiết tại Trần Tiểu Kiều trên thân. Tôn thiếu, ta không phải ý tứ này. Trần Tiểu Kiều thật khóc. Vậy ngươi là có ý gì? Tôn Ý Lâm tức giận nói. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Hiện tại, lập tức, để nam nhân này theo trước mắt ta biến mất. Tôn thiếu, ba, Trần Tiểu Kiều lặp đi lặp lại nhiều lần xô đẩy rốt cục để Tôn Ý Lâm biến táo bạo không nhìn. Giơ tay một bàn tay quất vào Trần Tiểu Kiều trên mặt. Con mẹ ngươi, lão tử là thật cho ngươi mặt mũi đúng không? Trước kia lão tử đối ngươi tốt, ngươi đã cảm thấy lão tử dễ khi dễ. Có phải hay không phải đợi đến ta không cho ngươi mặt mũi thời điểm, ngươi mới biết được ngươi là tiện hóa. Tục ngữ nói hàng, kỹ nữ vô tình, hí tử vô nghĩa, nhưng muốn thật bàn về vô tình vô nghĩa, ai có thể so ra mà vượt những thứ này công tử nhà giàu. Bọn họ đối ngươi thời điểm tốt, ngươi chính là trong lòng bàn tay hắn bảo bối. Khi bọn hắn không thích ngươi thời điểm, ngươi chính là một đống trong đất bùn bên trong bùn nhão. Tùy ý đều có thể dẫm một chân lại ói một hớp nước miếng. Hiện tại, Trần Tiểu Kiều mới đối đạo lý này thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, nàng bụm mặt, có giận không dám nói, hoặc là nói. Nàng căn bản không có sinh khí dũng khí. Tôn thiếu, không phải ta không nghe ngài lời nói, chỉ là Vân Giật Thành có quy định không thể vô cớ đuổi đi khách nhân. Nếu như ta làm như vậy, về sau chúng ta Vân Giật Thành còn thế nào mở cửa làm ăn? Trần Tiểu Kiều cực lực áp thái độ khiêm nhường, đáng thương nháy mắt to giải thích. Cái kia tròn căng ngậm lấy hai mắt đẫm lệ thần, thật sự là ta thấy mà yêu. Lâm Thành Phi không phải cái thương hương tiếc ngọc người, thế nhưng là nhìn đến cái này đáng thương mỹ nữ quản lý gặp như vậy, cũng có chút không đành lòng. Vốn là nếu như Trần Tiểu Kiều thật đứng ra đuổi hắn lời nói, hắn đã chuẩn bị tốt một loại nghĩa chính ngôn từ đứng tại đạo đức điểm cao lý do thoái thác đến chất vấn nàng. Nhưng là bây giờ, người ta như thế có đạo đức nghề nghiệp, vì không cho hắn bị người khi dễ chính mình phản mà bị người khi dễ chết đi sống lại. Nếu là hắn giữ im lặng, quả thực có lỗi với chính mình lương tâm. Vị tiên sinh này, có chuyện thật tốt nói, làm gì nhất định phải như thế khó xử một nữ nhân? Ngươi không cảm thấy ngươi loại hành vi này cũng rất không đàn ông sao? Lâm Thành Phi khinh thường nhìn lấy Tôn Ý Lâm, dùng cái này để diễn tả đối với hắn xem thường chi tình. Ta nói qua, ta thì ngồi ở chỗ này, ngươi có phương pháp gì cứ việc kiểm tra xong đến, chỉ cần có thể để cho ta đi ra gian phòng kia đại môn, liền coi như ta thua. Phương pháp này không được, ngươi có thể đổi một cái khác nha, ở chỗ này cùng một cái nữ lưu hạng người không qua được. Ngươi không cảm thấy ngươi rất không biết xấu hổ sao? Ngươi, Tôn Ý Lâm khí thẳng run tác, chỉ Lâm Thành Phi nói không ra lời. Hắn không lời nào để nói, hắn đúng là đang khi dễ nữ nhân, điểm này biện không thể biện. Ý Lâm, trở về đi. Hứa Tinh Tinh có lẽ là cảm thấy có chút mất mặt xấu hổ, không thể không lên tiếng bắt chuyện. Tôn Ý Lâm hung hăng trừng Trần Tiểu Kiều liếc một chút. Sau đó tỉnh táo trở lại trong đám người. Trần quản lý, ngươi cũng đi mau lên. Bên này sự tình, chúng ta có thể xử lý tốt. Hứa Tinh Tinh lại nói với Trần Tiểu Kiều. Là, Cảm ơn Hứa thiếu gia. Cảm ơn Hứa thiếu gia. Thật là có lỗi với. Trần Tiểu Kiều nói năng lộn xộn, chật vật trốn ra khỏi phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.